Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 456, đưa cho em lễ vật đám cưới, 19. Góc chuyện audio.com, chẳng qua là hai chữ, lại làm cho người bình thường, cũng đã không chịu nổi. Anh cố ý đem ngữ điệu, nói rất chậm chạp, rất nghi vấn, mang theo nhất mà tựa như tin lại là không tin, tựa như hoài nghi không phải là hoài nghi, khiến lòng người để thất thượng bát hạ. Ngọc Hương sau lưng, không có ít tuyên truyền nói xấu chung tình, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không dám nói câu nào ra ngoài. Dịch Giản cũng không có nói gì nữa, chẳng qua là mắt nhìn xuống cô, Ngọc Hương lưng cũng ra đầy giọt mồ hôi. Cô há miệng, cầu xin tha thứ, thiếu tướng, Dịch Giản lại cắt đứt lời của Ngọc Hương. Chỉ nói cho ta, dạ, hoặc là không dạ, Ngọc Hương rốt cục hoàn toàn hoảng loạn. Lúc này, so với trước khi chết, còn phải kinh khủng hơn hàng vạn lần. Thiếu tướng, tha mạng, tôi cũng không dám nữa. Dịch Giản nhìn lướt qua vô số nha hoàn đứng một bên. Vào giờ phút này, những người đó, đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên. Bọn họ ít nhiều gì, sau lưng cũng có nói xấu chung tình. Bây giờ nhìn đến Ngọc Hương như vậy, những người khác không khỏi cũng là kinh hồn táng đảm. Dịch Giản hỏi Ngọc Hương trên đất, không dám cái gì, Ngọc Hương một câu nói cũng không dám nói. Cô cũng không thể thừa nhận những chuyện mình làm qua. Cô chỉ có thể âm thầm chảy mồ hôi, hốt hoảng, cô chưa bao giờ biết, mình sau lưng, khi nào bị thiếu tướng biết. Dịch Giản nhìn Ngọc Hương như vậy, lạnh lùng đứng lên, lui ra hai bước, thế nào, không dám nói hả, vậy ta thay ngươi nói. Trên mặt của anh, như cũ là một mảnh lạnh lùng, không có quá nhiều tâm tình, toàn thân cũng mang theo vài phần lạnh ý, nhưng là ngữ điệu, cũng bình thản mà bình tĩnh. Hiện tại, ngươi là người của cô ấy, tha cho hay là không buông tha, đó chính là cô ấy định đoạt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, tựa hồ trong lúc bất chợt, đều hiểu cái gì, Ngọc Hương, căn bản cũng không lấy được thiếu tướng, mà là bị thiếu tướng, từng điểm lợi dụng, giao cho Trung tiểu thư rồi. Trung Tình trong nháy mắt, cũng tựa hồ hiểu, Dịch Giản trong miệng cái kia cái quà sinh nhật, rốt cuộc là vật gì rồi? Không phải là không cảm động, nhưng là, nhiều hơn, cũng là rung động, cô nghĩ, mưu kế trong lòng anh, không ai bằng được, cách chương.